Chương 175, rất đẹp tờ trai. Hơn 20 phút sau, đến trạm xe lửa, Ninh Tiểu Bắc mới thu được một cái tin tức. Ta là biểu ca ngươi, Lưu Lỗi, ba mẹ ngươi hiện tại ở Mãn Hán Tịch Tử Lâu, nhanh lên một chút lại đây. Lưu Lỗi. Ninh Tiểu Bắc hơi nhướng mày, Lưu Lỗi chính là hắn Tam Di Mụ Nhi Tử, khi còn bé nhớ được bản thân đi Tam Di Mụ ra, cái tên này liền sofa đều không cho hắn ngồi, còn nói làm bẩn hắn không đền nổi. Có điều từ khi đi tới Tùng Hải đi học sau khi, hắn liền không tạm biệt qua Lưu Lỗi. Làm sao, thúc thúc A-Z ở nơi nào thích Hồng Nguyệt tập hợp qua tới hỏi. Ba mẹ ta thật giống đã bị tiếp nhận đi tới. Ninh Tiểu Bắc tiện tay đem tin nhắn cắt bỏ, từ câu nói này ngữ khí liền có thể nhìn ra, cái này Lưu Lỗi vẫn là năm đó cái kia phó cao cao tại thượng răng dấp, đối với mình xem thường. Tiểu Bắc, ngươi sắc mặt thật giống không tốt lắm. Chúng ta trực tiếp trôi qua đi, hôm nay sợ rằng muốn diễn một hồi cho hay. Ninh Tiểu Bắc nở nụ cười, ôm thích Hồng Nguyệt tỷ, ngày hôm nay, ngươi chính là bạn gái của ta thích Hồng Nguyệt nhăn nhó một hồi, mặt cười giận dữ, ngự khi hưu hoan nói, ừ, đều ở chung một tuần, nguyên lai ngươi còn không coi ta là bạn gái ngươi đó là đương nhiên, ngươi là lao bà ta. Ninh Tiểu Bắc cười ha ha, sau đó ôm thích Hồng Nguyệt lên xe. Chẳng biết vì sao, nghe được câu này, thích Hồng Nguyệt đầu góc trống rỗng, hạnh phúc hầu như muốn hôn mê bất tỉnh, trong lồng ngực càng có một con mai con ở đánh tới đánh tới. Đến Mạn Hán Tịch Tiểu Lâu sau, hai người chuẩn bị lên lầu. Thích Hồng Nguyệt nhưng kinh hô một tiếng, nha, ta quên mua đồ. Ninh Tiểu Bắc không nói gì, ta ra mắt, ngươi mua cái thứ gì ai, đừng nói nhảm, trực tiếp đi thôi. Không được Thích Hồng Nguyệt như đinh chém sắt nói, cùng thúc thúc A-Z lần thứ nhất gặp mặt, không mua ít đồ, bọn họ nên cảm thấy ta không có giáo dục, ta cũng không muốn ở trước mặt cha mẹ ngươi lưu lại ấn tượng xấu. Cái kia cao Y-Z, Tiểu Bắc, ta đi phía trước thương trường mua điểm quà tặng. Nhiều lắm 10 phút liền quyết định ngươi đi lên trước, ta chờ một lúc liền đến. Nói xong, Thích Hồng Nguyệt liền vắt chân lên cổ hướng phủ cận một nhà loại cỡ lớn thương trường chạy đi. Ninh Tiểu Bắc dở khóc dở cười, có điều nói thật, trong lòng hắn vẫn là đắc chí. Bên trong bao xương, mấy người chính đang trò chuyện. Nghe được Tam Di Mụ cùng Trương Lệ loại kia xem thường người khẩu khí, Diệp Thúy Phương không nhịn được lẩm bẩm một câu. Ta muội, ra mắt chuyện này, ta chủ yếu là xem Tiểu Bắc ý nguyện. Ta cùng cha hắn bản thân QNZ không thể quyết định cái gì. Hơn nữa, ta xem Tiểu Lệ ở độ tuổi này, cùng Tiểu Bắc trong lúc đó, thật giống có phải là kém hơn quá nhiều một chu tờ. Ôi ôi ôi, còn chê ta tuổi tác lớn. Trương Lệ sắc mặt lập tức liền không dễ nhìn, ta chuyên môn xin nghỉ chạy tới, liền vì cùng một cao trung mới vừa tốt nghiệp, không tiền không phòng không xe tiểu điểu ti gặp mặt, ta dễ dàng sao? Ta chúng ta Tiểu Bắc cu nở dê là sinh viên đại học, sau đó sẽ có tiền đồ. Diệp Thúy Phương cả đời chờ ở trong hốc núi, hiển nhiên chưa từng nghe tới điểu ti khái niệm. Nhưng nàng rõ ràng này không phải cái gì tốt thoại, lúc này liền đỏ mặt cải. Ai u, sinh viên đại học, thật là lợi hại á. Trương Lệ xì cười một tiếng, chẳng muốn tranh luận. Tiểu Lỗi vệ giáo cái kia người bạn gái, cu nở dê là phù phù một tiếng bật cười. Đại thẩm, hiện tại sinh viên đại học đầy đất bò, không đáng giá. Dô y Ninh Hải có chút tức rồi, gân cổ lên cải. Chúng ta Tiểu Bắc có tiền, lần trước cầm lại ra đến mấy chục vạn đến mấy chục vạn. Phúc ha ha ha. Trương Lệ khuyết đại địa làm ra phụt lên hình. Đầy mặt trào phúng điệu ý cười, rõ ràng xem thường đến cực điểm. Ai u, anh rể, ngươi này ra châu có thể thổi tới bầu trời còn đến mấy chục vạn đây ha ha, chúng ta đều người trong nhà, nói điểm rộng thoáng thoại. Tam Di Mụ long miệng, cười đến nhánh hoa run rẩy. Diệp Thúy Phương vừa định nói nữa, lại bị làm bí thư viên Tam Di Phu cho ngừng lại. Tam Di Phu căn bản liền không đem nhị lão nói coi là chuyện to tát, hắn háng giọng một cái, nói, ân, đại tỷ phu, ta giác được các ngươi giá trị quan có vấn đề. Đầu tiên tới nói, đánh giá một người ở trong xã hội vị trí, cũng không phải nhìn hắn tuổi tác cùng tướng mạo, nên nhìn hắn năng lực làm việc, đơn vị làm việc, cùng với sáng tạo tài phú năng lực. Tiểu Bắc đứa nhỏ này, xác thực tuổi trẻ, còn thi đậu Tùng Hải Đại học, nhưng này có ích lợi gì A Vân Vân nói đúng, hiện tại sinh viên đại học đầy đất đều là, Tùng Đại đi ra, cũng chưa chắc thật tốt. Đại tỷ phu, không sợ nói cho các ngươi, xã hội bây giờ là dư A Va Hó quan hệ đi cửa sau ngươi xem chúng ta Tiểu Lỗi. Tuy rằng ham chơi không thi lên đại học, nhưng hiện tại khang bạc hàng xa xỉ công ty đi làm, cầm 1 vạn tệ tiền lương. Ngươi nhìn lại một chút Tiểu Bắc, từ nhỏ ở Tùng Hải hỗn, hiện tại 1 không tiền 2 không phòng 3 không xe, mỗi ngày học vẹn thật vất vả thi đậu cái Tùng Đại. Nhưng ta và các ngươi giảng, này đều là vô dụng, sau khi tốt nghiệp không liên quan, như thường không tìm được việc làm, coi như số may tìm tơ y công tác, chết no ngan ở thành 1 tháng, tiền thuê nhà một giao, ăn cơm cũng thành vấn đề. Các ngươi nhìn Tiểu Lệ. NaNZ là sự nghiệp đơn vị NaNZ ở trong cái xã hội này là có giá trị bởi vì Tam Di Phu ở làm quan, vì lẽ đó hắn nói chuyện vẫn là rất kiên cường rất có nội tình, như là ở trình bày chân lý, ta liền nói như thế, lấy Tiểu Bắc điều kiện, nếu như chính hắn đi tìm bạn gái, nhiều lắm cũng chính là tìm cái nông thôn đi ra làm công cô nương. Hơn nữa còn muốn vận may rất tô tờ, mù miêu đụng tới chết con chuột, mới có thể tìm được em rể. Ngươi ngươi liền như thế xem thường nhà ta Tiểu Bắc sao? Diệp Thúy Phương không phục lắm lẩm bẩm một câu. Ninh Hải trên mặt cu nở dê không nhịn được, có điều trong lòng vẫn là đối với tiểu lỗi cái kia 10000 tệ tiền lương cảm thấy chấn động. Đối với bọn họ loại này một năm bận bịu đến cùng, đều tránh không tới 10000 tệ tiền người miền núi tới nói, một tháng 10000, quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày. Lúc này, Tam Di Phu Nhi tử tiểu lỗi, quệt mồm đạo, đại di mụ, cha ta thực sự nói thật, Tiểu Bắc điều kiện như thế này, chọn ngẫu là rất khó khăn. Thật sự, ta có thể cùng các ngươi đánh cược, Tiểu Bắc chính mình đi tìm bạn gái, không khiến người ta giới thiệu, khả năng tờ N tìm chút hắc mộc thai cùng kỳ hoa ha ha ha. Ngừng lại một chút, tiểu lỗi giơ cổ tay lên trên đeo gạt xì âu đồng hồ đeo tay nhìn đồng hồ, cái này Tiểu Bắc đúng là càng ngày càng lôi a, nhường hắn mau mau đánh xe lại đây, này đều nửa giờ, người còn không lại đây còn muốn chúng ta lớn như vậy một đám người ở chỗ này chờ hắn, thật không có giáo dục. Nhưng mà đúng vào lúc này, vừa dứt lời, phòng riêng cửa bị đẩy ra. Từ bên ngoài đi tới một người cao lớn đẹp trai ánh mặt trời thanh niên, chính là Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt ở trong ghế lô vờn quanh một vòng, miễn cưỡng vui cười chào hỏi nói, ba mẹ, Tam Di Mụ, Tam Di Phu, tiểu lỗi, các ngươi khỏe, thật không tiện, ta đến chậm chút. Nói xong, liền trực tiếp đi vào. Thinh Hồng Nguyệt bởi vì cố chấp địa muốn mua quà tặng, không biết muốn khiến cho lúc nào, có điều na nở dê tự mình biết phòng khách hảo, đợi lát nữa sẽ chính mình tới. Làm Ninh Tiểu Bắc mới vừa vào phòng riêng, cái kia Trương Lệ con mắt lập tức liền lượng lên, một trận tê tê điện lưu ngay ở na nở dê cả người tán loạn ngay thật cao, rất đẹp tờ trai, hơn nữa khí chất cu nở dê rất tốt tờ, xuyên vẫn là ạ mạn nghỉ quá tốt rồi, ta ngày hôm nay kiếm bảo ác cầu vượt 10 đồng cuối chương.